Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 553, cưỡng chế nhiệm vụ. Những ngày tiếp theo, Nguyên Thần Phi lại về tới bình tĩnh sinh hoạt. Trong mỗi ngày hoặc là đánh máy bay, hoặc là liền là tinh la huyễn cảnh cảm ngộ trải nghiệm. Đương nhiên, lần này không nữa chẳng qua là một mình hắn. Hạ Ngưng đám người thỉnh thoảng cũng sẽ tham dự. Hàn Phi Vũ theo những tinh công tộc đó di sản bên trong thu được một cái mạnh mẽ luyện kim trận. Chơi đến cao hứng bừng bừng. Nếu không phải Nguyên Thần Phi buộc hắn, thậm chí liền tinh linh giới đều không muốn đi. Tại tự nhiên tượng thần hạ cầu nguyện một ngày, trải qua Angelica đại tế ti tẩy lễ, Hàn Phi Vũ cuối cùng ngăn chặn lại ma hóa dấu hiệu. Trả giá như thế đại giới đồng thời, hắn ma hóa cũng tăng lên rất nhiều, nghe nói đều có năng lực chế tác ác ma tế đàn. Bất quá bị Nguyên Thần Phi ngăn cản đầu này không đường về liền không cần đi. Truy sát nhiệm vụ về sau, chịu Nguyên Thần Phi trấn nhiếp ảnh hưởng, toàn cầu tạm thời không ai tấn thăng trăm cấp, thế giới thế cục cũng từ từ ổn định, mọi người ngày càng thói quen thời đại mới, cuộc sống mới phương thức, đến mức Nguyên Thần Phi, trong khoảng thời gian này tại tinh lạc huyễn cảnh mặc dù không có cái gì lớn đột phá, bất quá nhỏ đột phá đến là có một ít. Tỷ như hắn trung cực tàn bạo có khả năng đột phá kỹ năng hạn chế, phát huy tàn nhẫn hiệu quả, nhưng không nhận sát thần quyết hiệu quả ảnh hưởng. Hiện tại hắn tàn nhẫn càng thêm đáng sợ. Hôm nay Nguyên Thần Phi mới từ tinh la huyễn cảnh bên trong ra tới. Phương Lệ Ba liền tới tìm hắn. Có đồ tốt, Phương Lệ Ba thần bí hề hề nói với hắn. Vật gì tốt, ngươi cứ việc nói thẳng. Còn nhớ rõ ngươi lần trước mang tới những tinh công tộc đó trang bị sao? Dĩ nhiên, các chuyên gia đã phá giải một chút. Hiện tại ngươi muốn siêu cấp bom chi phí giảm xuống, sản lượng cũng bắt đầu tăng lên. Cho nên ta muốn cái kia 900 cái có rồi. Có, Phương Lệ Ba hưng phấn nói. Tất cả đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngoài ra còn có cái này. Phương Lệ Ba tay lấy ra bản vẽ. Nguyên Thần Phi thấy giật nảy mình. Ma thần pháo, các ngươi nắm ma thần pháo nghiên cứu ra được. Đây cũng không phải là hệ thống ban thưởng cái chủng loại kia súng hình pháo, mà là lúc trước hoa thần cứ điểm bên trên một dạng tên to xác. 11 pháo có khả năng phá hủy vỗ một cái gia cường phiên bản dị giới chi môn đồ vật, là kết hợp địa tinh khoa học kỹ thuật cùng tinh công khoa học kỹ thuật thiết kế ra được. Chẳng qua là có khái niệm cầu, muốn làm được còn rất khó, chủ yếu là tài liệu vấn đề. Phương Lệ Ba trả lời, ta làm sao nghe được ngươi trong lời nói có hàm ý đâu. Nguyên Thần Phi hỏi, Phương Lệ Ba cười hắc hắc, nguyên lai các nhà khoa học mặc dù đã tải trên lý luận hoàn thiện ma thần pháo thiết kế, nhưng này chủng ma thần pháo muốn chân chính tạo ra đến, còn cần mấy loại đặc thù tài liệu, có hệ thống tài liệu, cũng có không phải hệ thống tài liệu. Hệ thống tài liệu còn dễ nói, nhiều nhất liền là giá cả vấn đề, những cái kia không phải hệ thống tài liệu liền không dễ làm. Thiếu cái gì? Vân Tiêu Thạch, Viêm Ma Von From Kim, Chiến Vu Chi Cốt cùng với Phương Lệ Ba có chút ngượng ngùng cúi đầu trả lời. Nguyên Thần Phi không chờ hắn nói xong, ngươi chờ một chút, ngươi nói mấy dạng này tài liệu, ta làm sao nghe được như thế quen tai đâu. Thứ này giống như là địa tinh giới mới có a. Phương Lệ Ba tưởng cái phạm sai lầm hài tử, cũng không hoàn toàn là. Vân Tiêu Thạch là dùng vân giới mây tia cùng hắc tiêu luyện thành. Vâng, thế nhưng còn giống như là muốn địa tinh tộc mới có thể luyện chế a. Còn có Viêm Ma Von From Kim, cái kia là địa tinh tộc đặc hữu a. Chiến Vu Chi Cốt giống như là địa tinh đại vu sư xương cốt a. Phương Lệ Ba cười làm lành, đây không phải ngươi giết hai cái đại vu, bọn hắn đã có sẵn, cho nên ngươi để cho ta đi địa tinh tộc giúp ngươi làm này ba món đồ. nguyên thần phi chỉ mình mũi hô, còn có năng nguyên tháp bản vẽ thiết kế. Phương Lệ Ba ngượng ngùng tiếp tục, năng nguyên tháp bản thiết kế. Các ngươi muốn tạo lồng phòng ngự. Phương Lệ Ba gật gật đầu, thứ này rất hữu dụng, là chống cự công kích phương pháp tốt nhất. Mặc dù luôn mồm toàn lực phát triển loại hình công kích khoa học kỹ thuật nhân loại, nhưng cũng không có khả năng thật từ bỏ phòng ngự. Nếu chính mình không làm được, vậy liền sao chép người khác tốt, không phải liền là sơn chạy nha. Mọi người đều quen thuộc, trước sao chép, sau siêu việt. Trước đó không phải giúp các ngươi đạt được chút địa tinh khoa học kỹ thuật sao? Nguyên thần phi hỏi, không đủ tất cả, làm cái nhỏ lồng phòng ngự còn có khả năng, nhưng muốn kiến thiết có khả năng bao phủ toàn thành liền không dễ dàng. Vậy các ngươi có thể tìm tinh linh tộc a, bọn hắn cũng có lồng phòng ngự. Phương Lệ Ba lắc đầu, mặc dù là kết minh, thế nhưng mua đồ cũng là muốn tiêu tiền. Nhất là lồng phòng ngự này loại cấp chiến lược phòng ngự hệ thống, tinh linh tộc chào giá cũng không thấp. Bất quá chuyện trọng yếu nhất, tinh linh tộc lồng phòng ngự vận dụng là sức mạnh tự nhiên, địa tinh tộc vận dụng là khoa học kỹ thuật lực lượng. Rất rõ ràng tinh tộc lồng phòng ngự hệ thống dễ dàng hơn chúng ta dung hợp học tập, mà lại phòng ngự cường độ cũng càng cao. Hoàn chỉnh bản thiết kế ở đâu có? Địa tinh quốc đô, Bái Kim Thành. Phương Lệ Ba nói lời này lúc thanh âm thấp thành một đường hình sợi, nhưng vẫn là bị Nguyên Thần Phi nghe rõ ràng. Người thật đúng là sẽ tìm cho ta việc. Nguyên Thần Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, người có biết hay không địa tinh tộc có nhiều hận ta? Nguyên Thần Phi san bằng hoa thần vệ địa, cạo chết hai cái đại vu. Địa tinh tộc đối cừu hận của hắn, nhưng nói là thù sâu như biển, khiến cho hắn đi địa tinh giới làm những vật này, đây không phải muốn chết sao? Phương Lệ Ba nói, đây không phải ngươi có huyễn hình sao? Địa tinh tộc không dễ dàng như vậy phát hiện ngươi. Thôi đi, Nguyên Thần Phi phất tay. Thứ nhất, những vật này đều là cấp chiến lược tài nguyên, không dễ dàng như vậy làm. Thứ hai, ta là có thể huyễn hình đi qua, trộm đồ vật liền chạy, nhưng ngươi cảm thấy chư thần sẽ bỏ qua ta? Chư thần cái gì nước tiểu tính ngươi bây giờ vẫn không rõ? Ta lần thứ hai đi tinh linh giới kết quả ngươi biết. Dĩ nhiên, ngươi đem bọn hắn giết đánh tơi bời, cuối cùng kết minh, xéo đi, sẽ không ngày ngày có nhiều như vậy chuyện tốt. Ta nếu là dám đi, ta dám nói ngày đầu tiên liền sẽ có phiền phức tới cửa. Nguyên Thần Phi quả quyết cự tuyệt. Không có nhiệm vụ bảo hộ, chư thần thỉnh thoảng còn muốn sau lưng đâm hắn một đao. Hắn mới không có nghĩ như vậy không thông đây. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn đi, tuy sẽ có chư thần tìm phiền phức, coi như không đi, chư thần cũng vẫn là sẽ tìm hắn để gây sự. Ngay tại Phương Lệ Ba coi là sự tình không có hy vọng thời điểm, Hàn Phi Vũ vọt vào. Nguyên đại ca, chuyện gì? Nguyên Thần Phi xem Hàn Phi Vũ sắc mặt có chút kỳ quái. Ta tiếp đến một cái tượng thần nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi trong lòng giật mình. Đừng nói với ta muốn cho ngươi đi địa tinh giới. Hàn Phi Vũ gật gật đầu, cự tuyệt. Nguyên Thần Phi đã hô, Hàn Phi Vũ lại lắc đầu, cưỡng chế nhiệm vụ, vô phương cự tuyệt, mịa nó. Nguyên Thần Phi mắng to lên, cưỡng chế nhiệm vụ, địa tinh hành trình, nhiệm vụ địa điểm, địa tinh giới, nhiệm vụ thời gian, 30 ngày, nhiệm vụ nhân số, 1 người, nhiệm vụ bối cảnh, làm địa tinh miễn dịch người. Nếu như ngươi không đi địa tinh thế giới dạo chơi, có phải hay không có chút phí phạm? Cho nên chư thần quyết định an bài ngươi đến đó chơi bên trên chút thời gian, ngược lại ngươi địa tinh miễn dịch, không phải sao? Trong nhiệm vụ cho: 1. Sinh tồn, thật tốt sống sót là được rồi. Đơn giản a, chỉ cần ngươi có thể tại địa tinh giới sống trên 30 ngày là được rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 500 tích phân ban thưởng. Không rẻ a. 2. Săn giết, làm địa tinh miễn dịch người. Không đi săn giết địa tinh có phải hay không có chút quá mức? Giết đi, chư thần sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi cho đối ứng tích phân. 3. Cứu vớt, làm độc nhãn cự nhân người cứu vớt. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu vớt những cái kia còn tại địa tinh giới sinh hoạt nước sôi lửa bỏng? Độc nhãn cự nhân sao? Nhất là hoa thần cứ điểm cuộc chiến về sau. Cuộc sống của bọn hắn liền càng thêm gian nan. Đi cứu vớt bọn họ đi. Ngươi cứu ra độc nhãn cự nhân, đều đưa hiệu chung với ngươi. Đãi ngộ tốt như vậy, chúng ta liền không cho ngươi tích phân. 4. Phá hư, chẳng qua là giết chóc làm sao đủ. Luyện kim thuật sĩ năng lực phá hoại có thể là mạnh hơn giết chóc năng lực. Đối những cái kia ác tâm địa tinh thành thị tiến hành phá hư đi. Người mỗi phá hư một địa tinh thành thị, đều sẽ có được cái thành phố này bộ phận tài nguyên. Đúng, nghe nói bằng hữu của ngươi muốn đạt được một chút chân quý tài nguyên. Phá hư liền là cái phương pháp tốt, đã có tài nguyên ban thưởng, chúng ta cũng là không cho tích phân. 5. Ma hóa, đây là một ác ma đại quân ủy thác thần linh đối ngươi ban bố nhiệm vụ. Ngươi không phải có thể chế tạo tế đàn triệu hoán ác ma nhưng lại không được cho phép sao? Tại địa tinh giới liền không có cái này hạn chế. Tại địa tinh giới thỏa thích triệu hoán ác ma đi. Ngươi mỗi triệu hoán một ác ma đều sẽ đạt được đối ứng biểu hiện. Mà ác ma lĩnh chủ sẽ căn cứ này chút biểu hiện tưởng thưởng cho ngươi. Không quan trọng ma hóa thủ đoạn tính là gì. Đến từ ác ma lĩnh chủ ban ân mới là chí bảo. Ít nhất đối bọn hắn tới nói là như thế. Hoàn thành nhiệm vụ này, người tại lần này nhiệm vụ bên trong đem sẽ không nhận ác ma công kích. 6. Thần bí, đây là một cái nho nhỏ ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng lại không tính ẩn giấu. Nghe nói bằng hữu của ngươi muốn tham gia thần chi quyết đấu nhưng lại tìm không thấy thắng phương. Pháp, có lẽ tại địa tinh giới có thể tìm được đâu. Hữu nghị nhắc nhở, lần này nhiệm vụ không hạn giúp đỡ. Thế nhưng làm không phải nhiệm vụ người thi hành. Bọn hắn sẽ không theo nhiệm vụ của ngươi bên trong thu hoạch được tích phân. Dĩ nhiên, cũng sẽ không có tài nguyên mang theo cùng thủ đoạn hạn chế. Tin tưởng bằng hữu của ngươi không lại bởi vậy liền cự tuyệt trợ giúp ngươi. Cuối cùng, chúc ngươi may mắn. Ngươi thân yêu, vĩ đại, tượng thần ba trầm, há, quên trọng yếu nhất nhắc nhở. Địa tinh tộc lại ở các ngươi tiến vào địa tinh giới sau một ngày nhận được tin tức. Thấy này một, chuỗi nhiệm vụ nói rõ. Nguyên thần phi đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Luôn cảm giác nhiệm vụ này sáng tác ba trầm tuyên bố. Lại đọc làm ai cơ tuyên bố. Tượng thần chẳng lẽ không phải là nghiêm cẩn sao? Làm sao khẩu khí như thế nhảy thoát? Bất quá nguyên thần phi vẫn là ý thức được. Nhiệm vụ lần này, hơn phần nửa thật đúng là hướng về phía hắn tới. Chỉ bất quá không phải cấp cho hắn ban bố hình thức. Đây là ý gì? Là sợ hắn tại nhiệm vụ lần này bên trong kiếm quá nhiều sao? Nguyên thần phi đã ý thức được. Bước vào địa tinh giới thời khắc đó. Sợ sẽ là nhấc lên gió tanh mưa máu thời khắc đó. Hắn ít nhất không có cho ngươi nếm thử phá hủy địa tinh đế quốc. Nguyên thần phi nói, không nghĩ tới này vừa mới dứt lời. Chỉ thấy Hàn Phi Vũ nhiệm vụ công kỳ bên trong vậy mà lại tăng thêm một đầu. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền lại thêm một đầu đi. Thất, kỳ tích, phá hủy địa tinh đế quốc, phá hủy tiêu chuẩn. Chiếm lĩnh địa tinh quốc đô, đánh giết địa tinh giáo hoàng, phá hủy tượng thần giống, hoàn thành là có thể đáp ứng các ngươi một cái điều kiện. Đúng vậy, liền như toàn chi tộc cuối cùng nhiệm vụ như thế. Ngược lại các ngươi cũng kết thúc không thành, nhưng nếu như làm không được, các ngươi liền lại lưu 30 ngày. Cái này trừng phạt không nghiêm trọng chứ? Hắc hắc. Hàn Phi Vũ không lời xem Nguyên Thần Phi cũng bó tay rồi, làm miệng ta tiện, hắn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.